thánh vương người làm Egypt phong chương 951 trên ký ức phong. Hiện tại, Dương Kỳ liền trở thành Như Ý Thiên Tông người. Hắn tay cầm lệnh bài, toàn thân ở vào một loại buông lỏng trạng thái. Bản thân nguyên khí tràn đầy trong người. Nhìn xem cả cái cử đại thiên tông, cảm giác mình tùy thời cũng có thể gặp phải một loại hoàn toàn mới khiêu chiến. Có phải hay không cảm thấy rất đơn giản cứ như vậy gia nhập chúng ta Như Ý Thiên Tông? An ức như cùng Dương Kỳ sóng vai đứng ở trên ngọn núi, cười hỏi. Đích thật là rất đơn giản. Cái gì đều không cần khảo hạch. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ người trà trộn vào? Đến Dương Kỳ hỏi như vậy chế độ, rất dễ dàng bị người có ý chí trà trộn vào tới quấy rối. Ai dám tại đang Như Ý Thiên Tông bên trong quấy rối? Cái kia chính là chán sống. Chúng ta cao thủ tối cao tùy thời cũng có thể trấn áp rất nhiều không ổn định nhân tố. Huống chi sư phó đã tại đang trong cơ thể của ngươi đã kiểm tra rồi. Xác định ngươi không có gì bí mật, mới có thể đem ngươi tuyển nhận tiến vào môn phái. Đương nhiên, chúng ta ký ức phong cùng cái khác ngọn núi bất đồng. Sư phó không có gì dã tâm. Nàng tu luyện chính là lớn ung dung quên lo thần đạo. Tuân theo chính là thượng cổ ung dung thiên tôn đạo thống. Tu vi bí hiểm, nhưng lại thầm nghĩ đạt được tối cao ung dung. Cũng không có gì dã tâm. Cùng cái khác người bất đồng, cái khác ngọn núi tuyển nhận đệ tử liền phi thường nghiêm khắc rồi. Đương nhiên, nhân vật tầm thường là không thể nào tiến vào ngọn núi tu hành, mà là ngay tại ngoại môn khu trong nội môn đánh bóng. Nói như vậy, ta là một bước lên trời. Dương Kỳ cười nói, khó trách địa vị như vậy cao. Đúng vậy, lấy thực lực của ngươi cũng đích thật là có thể một bước lên trời. An ướp như nói, trên thực tế, nếu như ngươi là người thừa kế đại mộ, cái kia địa vị sẽ rất cao. Trên cơ bản có thể trực tiếp tự làm lên trưởng lão. Hiện tại, chúng ta phải làm chính là cái gì? Dương Kỳ nhìn xem An ướp như. Đương nhiên là phát triển ký ức phong, khiến cho ký ức phong trở thành quần phong đứng đầu. Sư phó không có thời gian quản những chuyện này. Hết thảy sự tình đều muốn tin tức tại đang ngươi trên người của ta. An ước như nói, điểm này ngươi nhưng là phải biết. Chúng ta ký ức phong tại đang 50 ngọn núi bên trong, là ở vào một cái yếu thế địa vị. Bất quá hiện tại đã có ngươi, chẳng khác nào lại nhiều đi ra một cái thủ tịch đệ tử. Tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Chúng ta ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, cướp đoạt nhân tài, bắt nuôi binh, chẳng khác gì là nhiều đi ra một phần trông cậy vào. Không hề đang ở hạ phong. Ta nếu như tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố, Dương Kỳ cười hỏi. Vậy ngươi liền vô địch. An ướp như xoay đầu lại, gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ, ngươi sẽ không thật sự cho là mình có thể tấn thăng đến đạt tu vi cấp khủng bố a? Cái này là không thể nào. Ước chừng ngươi không biết cấp khủng bố cỡ nào khó tấn chức. Trừ phi là ngươi cũng học cái kia thích uy giống nhau, đạt được chấp pháp giả cổ lộ thi thể, sau đó đạt được ban thưởng, bị chúng ta Như Ý Thiên Tông các trưởng lão nhất trí cho rằng có thể thông qua hệ thống khắc độ tinh thần tấn chức. Hệ thống khắc độ tinh thần ở địa phương nào? Dương Kỳ hỏi thăm trước chuyến này đến mục đích chủ yếu. Thứ này ta cũng không biết. Nắm giữ ở ta Như Ý Thiên Tông sâu bên trong, trên cơ bản thuộc về tuyệt đối bí mật. Rất nhiều trưởng lão thủ hộ lấy. Trên thực tế, chúng ta Như Ý Thiên Tông rất nhiều cao thủ tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố, cũng là bởi vì đã có cái này hệ thống khắc độ tinh thần. Tăng thêm gần đây mấy tỷ năm, đại mộ xuất hiện. Đại mộ sâu bên trong, vô số thần cách bị khai quật ra. Muốn nói cách khác, chúng ta Như Ý Thiên Tông chính là tâm sự mấy tôn cao thủ cấp khủng bố. Nhưng là thông qua hệ thống khắc độ tinh thần tấn chức ý chí cấp khủng bố. so về chính mình tấn chức ý chí cấp khủng bố yếu nhược nhỏ một chút. Hơn nữa tương lai chỉ sợ thành tựu không cao. Cũng may sư phụ của ta không phải. Nàng là thế hệ trước cường giả. Cho nên chúng ta ký ức phong tuy rằng nhỏ yếu. Nhưng là mặt khác ngọn núi cường giả cũng không dám đến đây. Bởi vì bọn họ căn bản không phải sư phó đối thủ. An ức như tinh tế giải thích. Đương nhiên, 50 ngọn núi bên trong, sư phụ ta cũng không phải xếp hàng thứ nhất cường giả. Trong đó là thuộc về Thiên Tôn Phong ở. Sư phụ ta là bài danh thứ hai tồn tại. Cái kia Thiên Tôn Phong chủ, cũng là thế hệ trước cao thủ. Sư phụ ta chính là vì tu hành một môn tối cao thần đạo. Thánh thai thập toàn thần anh lớn nguyên hồn khí tông. Muốn đối phó Thiên Tôn Phong chủ, mới biến thành như vậy. Muốn nói cách khác, sư phó là một cái tuyệt thế mỹ nữ. Dương Kỳ sững sờ. Hắn thật ra chưa từng có nghe thấy qua cái gì thánh thai thập toàn thần anh lớn nguyên hồn khí tông. Không biết là lai lịch thế nào. Chẳng lẽ so về bí tàng thế gian nhất thiết căn bản pháp đều muốn lợi hại bất quá pháp thuật tu luyện. Cũng không phải đẳng cấp càng cao càng lợi hại. Thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Chỉ cần là trên việc tu luyện đẳng cấp thần cấp khí công cũng có thể thành thần. 50 ngọn núi phong chủ đều là ý chí đến cấp khủng bố tồn tại sao? Dương Kỳ hỏi được rồi một cái mấu chốt vấn đề. Nếu như là nói thật, cái kia chỉ sợ là một cổ lực lượng đáng sợ. Cái kia làm sao có thể? An ước như lập tức nói 50 phong phong chủ. Trên thực tế cũng liền 8 cái đến ý chí cấp khủng bố tu vi. Những thứ khác đều là tiếp cận mà thôi. Bất quá năng lượng của bọn hắn đều vô cùng cao. Là của chúng ta gấp đôi. Chúng ta gặp cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Hơn nữa chúng ta bây giờ căn bản không cách nào đem năng lượng lại lần nữa tăng lên. Bởi vì thân thể đã đạt tới cực hạn. Tối đa chính là đem năng lượng bản thân vận chuyển các loại kỹ xảo hoàn thiện một chút mà thôi. Trong lúc nói chuyện, An ước như lại lần nữa cho Dương Kỳ giới thiệu. 50 phong bên trong. Môn phái nào cao thủ là cái dạng gì nữa? Cái nào phong chủ là tu vi gì? An hiểu cái gì pháp bảo? Trừ lần đó ra, còn có ngọn núi xa xa, như ý thiên cung, tổng đàn tất cả loại tình huống. Cái kia tổng đàn chẳng khác nào là hoàng cung. Hoàng đế ở tại trong đó. Tông chủ. Mặt khác chính là một ít trưởng lão đại nội cao thủ cấp bậc đích nhân vật. Như ý thiên tông tông chủ. Thâm bất khả chắc. Bất quá quanh năm bế quan. Không biết tại đang tìm hiểu cái gì đó. Thậm chí cả an ước như đều chỉ gặp tông chủ ba lượt. Hơn nữa đều là phân thân. Trên cơ bản chuyện lớn. Đều là do nguyên lão đoàn đến tài quyết. Trừ lần đó ra. Nàng còn khuyên bảo Dương Kỳ. Cách này như ý thiên tông bên trong. Rất nhiều cấm địa. Lao tù. Có trong lao tù. Cầm tù rất nhiều lão ngoan đồng. Đều là tông chủ tại đang thông thần cổ lộ bên trên bắt. Nhưng là những cái này lão ngoan đồng gắt gao không hàng phục. Lại không có cách nào đem bọn họ giết chết. Vì vậy chỉ có thể đủ đem bọn họ từng cái phong ấm. Lập tức. Trọn vẹn nói mấy canh giờ. Mới đem như ý thiên tông một ít tình huống đều nói xong. Ban đầu. An ước như hoàn toàn có thể tiết kiệm thời gian. Trực tiếp một đạo nguyên thần ý niệm đánh vào tiến nhập Dương Kỳ trong ấp. Lại để cho hắn hiểu rõ hết thảy tình huống. Nhưng là nàng có ý cùng với Dương Kỳ làm quan hệ tốt. Nhiều ở lại trong chốc lát. Vì vậy khẩu thuật nói chuyện. Đúng rồi, cái gì là chấp pháp giả cổ lộ? Dương Kỳ đã hỏi tới mấu chốt. Chấp pháp giả cổ lộ chính là thông thần cổ lộ bên trên. Nhất tồn tại mạnh mẽ. Không biết là lai lịch gì. Bọn hắn bảo vệ thông thần cổ lộ bên trên quy tắc. giống như là thế tục bên trong quan phủ giống nhau. Bất quá quy củ của bọn hắn thật sự là quá nhiều. Ví dụ như tu sĩ phát hiện thần cách về sau, không thể tư tàng, muốn giao cho bọn họ. Đồng thời phát hiện thần tàng, muốn đi kỷ lục. Tu sĩ thành lập môn phái, muốn đi đăng ký. Đồng thời cấm chế tại đang thông thần cổ lộ ăn ảnh lẫn nhau tư đấu. Thậm chí còn muốn thành lập một cái nguyên vẹn chính quyền đế quốc. Nhưng là thông thần cổ lộ phía trên hạng gì khổng lồ môn phái nhiều. Từ xưa đến nay cao thủ vô cùng vô tận. Tất cả mọi người là truy tìm thần đạo cước bộ mà tiến lên. Mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Kiệt ngao bất tuân tồn tại. Lại làm sao có thể nghe theo những người này mệnh lệnh. Vì vậy tại đang vô số trăm triệu năm trong năm tháng, sinh ra đại quy mô chém giết. Cuối cùng tựa hồ là có một đám cao thủ cùng chấp pháp giả cổ lộ chém giết được đồng quy vu tận, khiến cho chấp pháp giả cổ lộ đám bọn chúng quần thể số lượng rất nhiều giảm bớt. Vì vậy thông thần cổ lộ bên trên mới không có người áp bách. Bất quá đây là thật lâu xa thời đại rồi. Đã lâu được ngay cả chúng ta như ý thiên tông đều không có thành lập. An ước như nói trừ lần đó ra, còn có rất nhiều cao thủ cũng tham gia đối với chấp pháp giả cổ lộ vây quét. Hiện tại chấp pháp giả cổ lộ tại đang chúng ta thông thần cổ lộ tu sĩ trong suy nghĩ, chính là cùng hung cực ác tồn tại. Nhất định phải giết chết. Thuộc về công địch. Chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh. Phàm là gặp chấp pháp giả cổ lộ, tất cả môn phái đều đồng tâm hiệp lực, đem người này đánh chết. Trong khoảng thời gian này, chấp pháp giả cổ lộ tựa hồ lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Chúng ta bây giờ như ý thiên tông đã tổ chức rất nhiều lần hội nghị. Chính là thương lượng như thế nào đối phó chấp pháp giả cổ lộ. An ước như đã trầm mặt một chút. Mới mở miệng, chúng ta nếu như gặp được chấp pháp giả cổ lộ, cái thứ nhất chính là muốn chạy. Nếu không sẽ vứt bỏ tánh mạng. Dương Kỳ nghe, nghĩ nghĩ, lần nữa hỏi chấp pháp giả cổ lộ tu vi như thế nào. Rất khủng bố. Mỗi người đều là ý chí cấp khủng bố tồn tại. Chỉ số năng lượng tối thiểu là 5.000 trở lên. Có chấp pháp giả cổ lộ, thậm chí tiếp cận thần, hiện tại bọn hắn nếu như ngóc đầu trở lại, nhất định sẽ cuốn chư thiên, đối với toàn bộ thế giới tạo thành một loại hủy diệt tính tai nạn. Mục tiêu của bọn hắn là ở thông thần cổ lộ bên trên thành lập tiệm trật tự mới, khiến cho tiến vào thông thần cổ lộ mọi người muốn khi bọn hắn thống trị phía dưới. An ước như nói, nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ hiểu được. Một cái có giá tâm cử tổ chức lớn. Bất quá thì ra xưng chấp pháp giả cổ lộ. Tại đang thông thần cổ lộ bên trên chấp pháp, đích thật là phải có lực lượng cường đại. Hơn nữa tựa hồ nhìn ra được thể chất của bọn hắn đặc thù, tu sĩ bình thường. Những cái này chấp pháp giả cổ lộ thể chất không tầm thường a. Đúng vậy. Chấp pháp giả cổ lộ thể chất đều cùng thông thần cổ lộ có một loại đặc thù liên hệ. Thể chất của bọn hắn bên trong ẩn chứa thông thần cổ lộ huyền bí tối cao. Trên thực tế, sớm đã có người hoài nghi thông thần cổ lộ là nghe đồn rằng vĩ đại chư thần cho phàm nhân một cái thành thần cơ hội. Nhưng là hiện tại, thời đại thái cổ, thời đại tương lai, cổ lộ cũng đã biến mất. Duy chỉ có sự phát hiện này đời mở ngoặt tròn thay đóng ngoặt tròn thời đại cổ lộ vẫn tồn tại. Nhưng lại bị đại mộ phá hỏng. Chúng ta trong đại mộ người đều không thể tiến vào cổ lộ bên trong. Tìm không thấy thông đạo. Rất có thể là chư thần không đưa phàm nhân tấn thăng làm thần cơ hội. Không thông qua thông thần cổ lộ, coi như là lại kinh thái tuyệt diễm người, cũng không cách nào thành tựu chư thần cảnh giới. An ước như lắc đầu, dù là ngươi đã có được thần tu vi, cũng không cách nào thành thần đến thần giới. Điểm này đích thật là khủng bố, bất quá ta tin tưởng đại mộ sớm muộn có một ngày sẽ bị người lấy đi. Dương Kỳ nói có lẽ chính là ta. Ha ha, ngươi thật ra rất có lòng tin. An Ước Như nở nụ cười muốn thu đi đại mộ, cũng là bị người thừa kế đại mộ lấy đi a. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, đột nhiên một người đệ tử phi tốc lên tới trên ngọn núi đến. Đến An Ước Như bên tai. Nói đi một tí cái gì? An Ước Như biến sắc, Dương Kỳ xảy ra chuyện. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 952 rất nhiều thần cách. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 952 vô số thần cách. Khởi bẩm đại sư tỷ. Lúc này đây, tại đang thần diệt chi địa bảo tàng sâu bên trong, tựa hồ có vô số thần cách đào được. Hiện tại người của chúng ta đã đuổi đi ra dọn bãi. Người đệ tử kia tuy rằng là một cổ tinh thần ba động, lại bị Dương Kỳ nhanh chóng bắt đã đến. Bất quá hắn lại một chút đều không để ý. Tựa hồ không có nghe thấy tựa như. Vô số thần cách bốn chữ này. Nhưng lại in dấu thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Có được vô số thần cách. Hắn có thể không ngừng hấp thu đại mộ ý chí. Dùng Hoàng Thiên Vô Cực hệ thống tiến hành đập tan. Cuối cùng tăng lên tinh thần khắc độ. Đến cấp khủng bố. Đây là ổn thỏa nhất tu hành phương pháp. Rất nhanh. Không có tai hại. Điều kiện tiên quyết chính là dùng thần cách đến điền. Chi phí to lớn. Lại để cho người chống mắt liếu lưới. Tốt rồi, ta đã biết. Ngươi lui xuống đi a. An Ước Như phất phất tay Dương Kỳ. Sự tình vừa rồi. Ngươi khẳng định nghe thấy được. Thần diệt chi địa bảo tàng sâu bên trong. Tựa hồ có vô số thần cách đào được. Chúng ta nhất định phải tiến đến tranh đoạt. Đây là phát triển chúng ta cả môn phái cơ hội thật tốt. Không thể bỏ lỡ. Một khi bỏ qua. Bị cái khác ngọn núi. Hoặc là môn phái khác cướp đoạt qua. Chính là khổng lồ sai lầm. Thần cách bây giờ là chiến lược thiết yếu phẩm tốt nhất vật tư. Đương nhiên. Thần cách ai đều mơ tưởng. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất hạ vị thần cách. Đều là chạm tay có thể bỏng vô địch bảo bối. Dương Kỳ gật gật đầu bất quá cái gì là thần diệt chi địa. Thần diệt chi địa chính là đại mộ sâu bên trong. Một chỗ thần bí. Thượng cổ thần tích. Cũng không biết là ai còn sót lại. Như chiến trường. Cho nên chúng ta cũng gọi là thần diệt chi địa. Rất có thể là thượng cổ rất nhiều chư thần đã ở trong đại mộ trong chiến đấu. Trong đó vô cùng hung hiểm. Rất nhiều nguy hiểm hoàn cảnh. Thậm chí còn có mạnh mẽ thần giới giã thú. Tới từ địa ngục ác ma ở trong đó chiếm giữ. Tới từ địa ngục ác ma Dương Kỳ tâm linh khẽ động. Địa ngục như vô số nhiều. Hiện tại hắn tuy rằng tu luyện thần tượng trấn ngục kính, nhưng là nắm giữ tất cả địa ngục, vẫn như cũ là một câu lời nói suông. Cùng tất cả tu sĩ giống nhau, trong địa ngục mãnh liệt khổng lồ ác ma, cũng tiến nhập thông thần cổ lộ bên trong tu hành, ý đồ tiến vào thần giới, hóa thành ma thần. Cho nên tại đang thông thần cổ lộ bên trên cũng có thể có lời hại ác ma địa ngục tồn tại. Hiện tại, Dương Kỳ triệu hoán chi thuật. Cửa địa ngục đã tại địa ngục sâu bên trong triệu hoán không đến cái gì tồn tại cường đại rồi. Cũng nhiều nhất là triệu hoán một chút năng lượng mấy chục đẳng cấp lớn đế. Bởi vì hiện tại địa ngục, cùng truyền thuyết trong thần thoại địa ngục khác nhau rất lớn. Tựa hồ trải qua cùng chư thần chiến tranh. Địa ngục cũng gần như một loại rút lại trạng thái. Đương nhiên. Thông thần cổ lộ bên trên vô số ác ma địa ngục nhưng cũng không cách nào coi thường. Muốn nói trong đó không có ý chí cấp khủng bố ác ma tồn tại. Dương Kỳ đều sẽ không tin tưởng. Thần giới đều có không ít thành thần ác ma địa ngục ý đồ đối kháng chư thần uy nghiêm. Bất quá. Hắn tiến vào trong đại mộ đã lâu rồi. còn chưa từng có phát hiện qua thông thần cổ lộ bên trên ác ma địa ngục. Cái này làm cho hắn vô cùng kỳ quái. Rốt cuộc đã có ác ma địa ngục tin tức. Hắn cảm thấy có một loại cảm giác thân thiết. Bất quá, vô số thần cách đào được vẫn hay là thần cách trọng yếu nhất. Đã như vậy, chúng ta liền đi cướp lấy thần cách. Dương Kỳ phất phất tay. Ta không thể chờ đợi được, muốn phải ở chỗ này đại chiến một hồi. Lại để cho Như Ý Thiên Tông mặt khác đệ tử biết rõ uy danh của ta. Như ngươi mong muốn. An Ước Như cười cười. Đi đầu bay vút lên, biến hóa nổi lên. Hóa thành một đạo trường tiên tựa như dây nhỏ. Vạch phá bầu trời. Đến xa xa. Biến mất không thấy gì nữa. Dương Kỳ sau đó theo dõi đi lên. Chỉ chốc lát sau. Ra Như Ý Thiên Tông. Tiến vào đại mộ đường hành lang. Dương Kỳ phát hiện tại đây đại mộ thông đạo đích thực bất đồng. Cảnh sắc nhất biến. Không còn là nặng nề. Mà là khắp nơi đều tung bay một cổ thần giới nguyên khí. Thai nghén rất nhiều phong cảnh tú lệ vị diện. Lấp lánh rực rỡ. Bất luận cái gì mỹ lệ cảnh sắc. Cũng có thể tại đang vị diện bên trong tìm kiếm được. Hoàn cảnh nơi này. Không phải trong cổ mộ cái chủng loại kia không khí trầm lặng. Là trong đại mộ một chỗ sinh cơ mỹ lệ chi địa. Cho nên chúng ta tông chủ đem sơn môn an đặt ở tại đây. An Ước Như nói, thần diệt chi địa, trên thực tế chúng ta Như Ý Thiên Tông nắm giữ một khối địa phương. Thuộc tại chúng ta đệ tử tu luyện thánh địa. Đã hiểu. Dương Kỳ nhớ tới ngay lúc đó Thiên Thi Sơn Mạch. Phong Nhiêu đại lục bên trong. Cũng là khắp nơi đều là cương thi. Áp dụng. Nhưng cũng là cho thiên vị học viện đệ tử chỗ tu luyện. Lúc ấy mình ở sơn mạch bên trong. Còn chém giết bình sinh để một cao thủ cừu địch. Tu luyện đại nhật càn khôn kiếm Sở Thiên Ca. Hai người phong trì điện chắc. Chỉ chốc lát sau. Trước mắt một cái vị diện xuất hiện. Âm phong phơ phất. Vượng thần khóc thét. Thiết cùng huyết mùi vị. Bập bình tại đang đại địa phía trên. Răng rắc, Dương Kỳ làm đến nơi đến chốn. Phát hiện mặt đất sâu bên trong. Toàn bộ đều là hài cốt. Còn có một loại chắc chắn huyết nhục bùn đất. Tứ phía ma khí cuồn cuộn. Tình cờ truyền lại đi ra thần chi điên cuồng hét lên. Vượt qua dòng sông thời gian cuồn cuộn mà đến. Đây là một chỗ khổng lồ chiến trường. Dương Kỳ thậm chí có thể thấy. Từng tòa tàn phá thần miếu. Tu vi của mình tiến nhập bên trong chiến trường. Tao ngộ đến khổng lồ áp chế. Mặc dù không có Phật quật bên trong như vậy đầm đặc. Nhưng là cũng kém không xa. Khó trách Dương Kỳ trong nội tâm thầm nghĩ cái này Như Ý Thiên Tông rõ ràng không đúng cái kia Phật quật sinh ra ý nghĩ. Ban đầu cái này một cái chiến trường cũng là cùng Phật quật mang theo đồng dạng tính chất. Cũng là mang theo thần giới một bộ phận đặc tính. Người tiến vào trong đó. Muốn tao ngộ đến thật lớn áp chế. Ta hiện tại khí công mặc dù lớn tiến. Cũng là chỉ có thể đủ một cướp đoạt 30-40 trượng. Bay lên hơn 10 trượng cao. Hắn một cước đạp tại trên mặt đất. Mặt đất rõ ràng không có hiện hiện ra chân của hắn ấm. Toàn bộ chiến trường trình độ chắc chắn. Rõ ràng, hắn có một loại bị đánh trở lại nguyên hình cảm giác. Bất quá như thế tu luyện nơi tốt. Xa xa, dãy núi kéo dài. Thần miếu đứng vững. Khắp nơi đều là chiến trường dấu vết. Có khổng lồ tinh kỳ cắm ở cả vùng đất. Nghiền nát trống trận cao lớn như núi. Đao thương trường mâu. Đều dài đến vạn trượng. Cự sơn giống như đứng vững. Lại để cho người cảm thấy nhỏ bé vô cùng. Nơi này là cự nhân chiến trường. Dương Kỳ tinh tế nhìn xem cái này bên trong chiến trường. Rất nhiều thiết cùng huyết dấu vết. Trên mặt đất đảo đảo khe rãnh. Gật gật đầu. Đích thật là thượng cổ chư thần chiến trường. Rõ ràng tiến nhập trong đại mộ. hắn tại đây bên trong chiến trường, nếu như thời gian dài ở lại xuống dưới, có thể lính ngộ không đến rất nhiều thứ cùng vận kình phương pháp. Dưới chân của mình cách đó không xa, chính là một đầu khô cạn trường hà, sắc bén, thẳng tắp, không biết đến cái gì xa xa. Dương Kỳ tinh thần thăm dò qua, lại là một đạo kiếm khí dấu vết. Cái này kiếm khí dấu vết thật sâu, một kiếm xuống dưới, lôi kéo ra khe rãnh. Trong đầu của hắn sâu bên trong mà bắt đầu mô phỏng, một cái vô địch thiên thần kiếm khí bắn ra, trong người xoay tròn, một kiếm chém giết xuống. Cùng lúc đó, cái kia hệ thống dò xét năng lượng cũng bắt đầu mô phỏng tích tích tích, phát hiện thần tích, năng lượng mô phỏng, vận chuyển dò xét. Hệ thống dò xét năng lượng cũng bắt đầu mô phỏng cái kia thiên thần xuất kiếm trở lại như cũ quý tích. Từng đạo thiên thần kiếm thuật ý niệm bị Dương Kỳ mô phỏng ra, khiến cho hắn lần nữa đã nhận được rất nhiều. Trong cơ thể sức lực lực theo mô phỏng phun ra nuốt vào, biến hóa, càng thêm hiện hiện ra thần diệu khó lường chỗ. Tốt cái này bên trong chiến trường chiến đấu, so với kia Phật quật bên trong muốn nhiều rất nhiều. Ta có thể cảm thụ viễn cổ chư thần chiến trường khí tức, lính ngộ ra càng nhiều nữa chư thần vận kình phương pháp. Chân khí càng ngày càng linh hoạt, kỹ xảo càng ngày càng nhiều. Đối với thần tượng chấn ngục kính rất nhiều biến hóa, cũng không nói chơi. Trong lòng của hắn cao hứng, cảm thấy tìm kiếm được một chỗ tốt chỗ tu luyện. So về vạn giới vương đồ trong giả thuyết thần cách đều muốn thoải mái hơn nhiều. Cách này Như Ý Thiên Tông, đích thật là một cách đáng giá phát triển. Chờ ta ở chỗ này thâm niên lâu ngày rồi, mưu đoạt đến hệ thống khắc độ tinh thần, đồng thời đem dưới chứng một ít mạnh mẽ đệ tử an chọc vào đi, khiến cho bọn hắn trở thành ký ức phong đệ tử cũng không khó. Bất quá bây giờ không phải là thời điểm. Dương Kỳ nghĩ tới đấu vạn địch, bích lạc bọn họ, hiện tại tu hành đều cũng không tệ lắm, bất quá tại đang vạn giới vương đồ bên trong không có lịch lãm. Tốt rồi, đây là chúng ta Như Ý Thiên Tông khống chế thần diệt chi địa, An Ước Như nói tùy thời cũng có thể tiến đến tìm hiểu. Chúng ta nhanh chóng tiến vào trong đó sâu bên trong, lại có thể biết có thần cách đào được. Thật ra kỳ lạ sự tình. Hai người toát ra, liền thấy được rất nhiều Như Ý Thiên Tông đệ tử đều ở đây chiến trường trong tu hành. Có rất nhiều tìm hiểu những cái kia chư thần đánh nhau còn sót lại dấu vết. Có đang cùng bên trong chiến trường một ít bão táp tác chiến, chống lại chư thần chiến đấu còn sót lại nguyên khí bão táp. Dương Kỳ có thể thấy, rất nhiều bão táp, cát chảy mở ngoặt tròn vùng sa mạc, lũ bất ngờ, triều tịch giống nhau nguyên khí, tại đang bên trong chiến trường lăn qua lăn lại. Trừ lần đó ra, hắn rốt cuộc thấy được một ít ác ma địa ngục tại chiến trường sâu bên trong cất giấu. Những cái này ác ma địa ngục có đẳng cấp năng lượng đến mấy trăm, có tiến lên, có tiếp cận 2000, đều cùng đệ tử chiến đấu. Bọn hắn tại đây thần diệt chi địa cũng tao ngộ đến thật lớn áp chế. Vì diện này, Dương Kỳ nhìn không tới cuối cùng. So về Phật quật thật ra lớn hơn rất nhiều. Xâm nhập trong đó, áp lực càng lúc càng lớn. Cũng may Dương Kỳ dần dần tăng lên công lực của mình cũng có thể chống lại. Rốt cuộc, hắn và An Ước Như đi tới chiến trường sâu bên trong một nơi. Nơi này toàn bộ đều là tàn phá thần miếu. Thần miếu cao lớn, mỗi một tòa đều trên cơ bản có cái kia kim cương vương Phật mẫu giống như lớn nhỏ. Leo lên không đi lên. Tại đang thần miếu cùng thần miếu tầm đó, rõ ràng còn có huyết hà chảy xuôi. Huyết hà lên không mở ngoặt tròn vào viên đóng ngoặt tròn thiết từng tòa cầu đá, cũng là như cầu vồng giống như. Bất quá có thần miếu cầu đá sách nát rồi,

Vậy mà đối với Dương Kỳ sinh ra tất sát tâm tư. Ngươi cũng là Ký Ức Phong đệ tử, rõ ràng dám cùng ta cái này thủ tịch đệ tử nói như vậy, chán sống. Cảnh Thương, ngươi cũng không cần ở chỗ này kêu gào. Đây là sư phụ ta mới thu đồ đệ. Tu vi bí hiểm. Tương lai thủ tịch đệ tử cũng nhất định là hắn. Hiện tại cùng ngươi giao thủ. Chờ một chút ngươi thua hết rồi. Hy vọng không cần tức giận đến tự sát. An ướp như nói. Nói chuyện chanh chua. Đương nhiên. Ta người sư đệ này. Không sẽ giết ngươi. Chỉ biết đem ngươi khí công toàn bộ hủy bỏ. Sau đó cho ngươi sống không bằng chết mà thôi. Ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Đáng chết Cảnh Thương một chữ dừng lại nói. Ta sẽ giết ngươi cái này sư đệ. Cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Liều mạng nhận trách phạt. Hôm nay hắn cũng không thể sống sót. Dương Kỳ nghe An Ước Như chanh chua thật ra đã hiểu một ít gì đó. An Ước Như là âm thầm đề điểm chính mình. Không cần hạ thủ lưu tình. Trực tiếp hạ sát thủ. Cái này liên quan đến ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa tranh đấu. Bất quá môn quy định. Không thể tàn sát đồng môn. Nếu không nghiêm khắc xử trí. Điểm này hắn thật ra có chút kiêng kỵ. Cũng may song phương là luận võ. Khó tránh khỏi đã có tổn thương. Thực sự trách tội không đến trên đầu của hắn. Luận võ cùng giết hại là hoàn toàn bất đồng. Không thể tưởng được. Như ý thiên tông ngọn núi cùng ngọn núi ở giữa tranh đấu. Rõ ràng kịch liệt đến loại trình độ này. Ta xen lẫn ở trong đó. Đi con đường nào mặc kệ. Trước dựng đứng uy danh. Lại để cho tiểu cô nương kia cảm thấy ta có giá trị. Dương Kỳ nghĩ nghĩ. Cái kia Ký Ức Phong tiểu nữ hài. Thâm bất khả chắc. Chính mình nếu như biểu hiện ra ngoài đầy đủ giá trị. Nàng thật ra có thể bao lại chính mình. Lập tức, hắn trong ánh mắt sát cơ lói lên. Đọc truyện ở hô kéo. Đột nhiên tầm đó. Cái kia Cảnh Thương xuất thủ. Một tay trên không trung rủ gì tìm đường vòng cung. Tăng tốc độ đến lớn nhất. Đột phá quy luật gông cùm. Một chút cắt mà đến. Dương Kỳ thân thể lệch lạc. Lập lòe mà qua. Hắn trông thấy cái này cổ tay chặt mạnh mẽ. Phía trên ẩm chứa phong mang. Cũng không phải dám coi thường. Đối phương chính là đẳng cấp năng lượng 3000 cường giả. Hiện tại hắn chính mình không có cái gì. Pháp bảo cái gì cũng không thể đủ vận dụng. Toàn bộ bằng vào bản thân khí công. Không nhất định có thể lấy được tính áp đảo thắng lợi. Bất quá hắn đây là có ý tôi luyện chính mình. Vứt bỏ thượng đế dẫn kình. Chư thần ấm ký. Vạn giới vương đồ. Tuyên cổ thần chu. Những cái kia pháp bảo đến cùng có thể đến một loại gì. Đây là tôi luyện khổng lồ. Hơn nữa. Tại đây thần diệt chi địa. Quy luật thật lớn áp bách phía dưới. Hắn có thể rất tốt mài luyện võ công. Khí công chân khí biến hóa. Lúc này đây hiển nhiên là long tranh hổ đấu. Nói không chừng sẽ cùng với thủ tịch đệ tử một khi giao thủ. Đối với mình là chất xúc tác to lớn. Sát. Cảnh Thương cổ tay chặt một chút thất bại. Cũng tuyệt đối không ngừng lại. Hai tay liên tục biến hóa. Một đạo huyền quang đường vòng cung kích xạ mà đến. Đao khí tung hoành phun ra nuốt vào. Rõ ràng đến tầm hơn 10 trượng có hơn. Nếu như là ở bên ngoài. Chỉ sợ trực tiếp liền chém phát nổ dày đặc tiên giới. Hơn nữa đôi tay này như đao. Tương tự bỏ ngựa. Mỗi một đao đều tuyệt đối không lãng phí. Một chút không có chém trúng Dương Kỳ. Chân khí lập tức thu hồi. Ngược lại lần nữa cuốn. Đây là hắn khí công, lưỡng nghi tô nguyên trảm thần đao. An ướp như nói. Đơ à nơ gơ. Gờ. Dương Kỳ hai tay chấn động. Lấy huyết nhục chi thân thể ngạnh kháng thần đao. lẫn nhau va chạm. Cảnh Thương bị trực tiếp đẩy lui một bước. Dương Kỳ chính là không chút sức mẻ. Cái này là công lực phân chia đi ra. Dương Kỳ tu vi gần đây tiến vùn vụt. Nhất là chân khí đã xảy ra chất biến hóa. Bản thân nguyên thần ý niệm thao túng voi thần trận khí thiên biến vạn hóa. Tuyệt thần khó dò. Đột nhiên ra tay. Như mây trắng phiêu sởi thô. Như mãnh hổ xuống núi. Như vũ trụ lỗ đen. Như thượng cổ nguyên năng. Xoẹt. Hắn một ngón tay điểm ra. Triển khai phản kích. Hai người ngay tại bờ huyết hà triển khai chém giết. Động tác mau lẹ. Thật giống như thế tục bên trong hai cái khí công cao thủ tại đang ví dụ như. Hào quang phun ra nuốt vào tầm hơn 10 trượng. Nếu như đến bên ngoài. Không biết bao nhiêu tiên giới đều bị hủy diệt. Dương Kỳ triển khai trường hận chỉ pháp. Rồi lại thẩm thấu chính mình lĩnh ngộ. Đem vẻ này trường hận chi ý đổi thành cuồn cuộn lịch sử dài dưới sông nước lũ. Thi triển đi ra. Mưa lớn đại khí. Tinh diệu tuyệt luôn. Chỉ lực cùng đao khí đụng nhau. Liên tục phát ra leng keng thùng thùng âm thanh. Khí công chân nguyên tại đang đối địch. Chung quanh đệ tử thấy liên tục kinh ngạc. Ai cũng không ngờ rằng. Cái này ký ức phong bên trên nam đệ tử. Cư nhiên như thế lợi hại. Còn chiếm theo đến thượng phong. Ban đầu Dương Kỳ giải cứu nữ tử. Liền lại để cho người rửa mắt mà nhìn. Nhưng là mọi người vẫn cảm thấy hắn không cách nào trở thành thủ tịch đệ tử đối thủ. Nhưng là hiện tại xem ra. Rõ ràng còn tại đang thủ tịch đệ tử phía trên. Hai người đến một lần vừa đi, giao thủ trên trăm cái hiệp. Cảnh Thương trong lòng có một ít lo lắng. Trong cơn giận dữ ta đã luyện thành một môn tuyệt thế khí công. Chuẩn bị xưng bá vô địch. Lại không ngờ rằng. Tùy tùy tiện tiện đến một tên tiểu tử. Liền khiến cho được ta đang ở hạ phong. Tiếp tục như vậy. Chỉ sợ tương lai khó có thể thành tựu ý chí cấp khủng bố. Cũng tốt. Liền cho ngươi kiến thức kiến thức. Ta khổ tu nguyên thần bí pháp. Lập tức. Hắn lần nữa điên cuồng hét lên một tiếng. Trên thân thể quần áo toàn bộ muốn nổ tung lên. Nửa người trên trần trụi. Hiện hiện ra nổ tung lực. Hắn hai tay chấn động. Lập tức trên người vô số hình xăm dâng lên. Những cái này hình xăm không phải long xà. Cũng không phải mãnh hổ. Mà là một cái tôn thiên thần. Mỗi người thiên thần lòng bài tay lớn nhỏ. Có ba đầu sáu tay. Có mấy chục cái đầu. Ba cái chân. Riêng phần mình cầm vũ khí. Mãnh liệt áp dữ tợn. Thủ đoạn mạnh mẽ. Những cái này thiên thần trải rộng toàn thân. Cả trên mặt đều là. Hắn tựa hồ đem thiên thần sáp nhập vào huyết mạch bên trong. Một khi vận công. Toàn bộ thiên thần liền hiện lên ra. Rất nhiều thiên thần. Quay quanh trở thành một quyền. Đối với một cái hư vô không gian cúng bái. Rất nhiều thiên thần lực tín ngưỡng. Tựa hồ muốn mở ra cái này hư vô không gian. Triệu hoán đi ra trí cao tối cao tồn tại. Một cái khác siêu việt thần giới hư vô bên trong mạnh mẽ tồn tại. Không biết là cái gì khí tông. Nhưng là khí tức khủng bố truyền lại ra. Cái gì đây là vạn thần chiêu thánh đồ nghe đồn rằng. Muốn tu luyện thành công cái môn này khí tông. Nhất định phải tìm kiếm được một vạn cái thần hài cốt huyết nhục. Còn có thần tính di tích. Lấy cực kỳ tàn khốc phương pháp ngưng luyện. Sau đó từng cái hàng phục. Ngồi ngay ngắn vạn thần oán linh bên trong. Bị vạn thần oán linh công kích mà không chết. Cuối cùng vạn thần sẽ hành hương. Theo hư vô sâu bên trong. Kêu gọi ra viễn cổ thần lực. Cái kia thích uy lắp bắp kinh hãi. Thân thể mãnh liệt trở nên càng cao hơn lớn uy mãnh. Nhìn xem Cảnh Thương trên người khí tức khủng bố. Vội vàng lên tiếng. Tựa hồ trở nên có một ít khẩn trương. Người này tu luyện thành loại này khí công. đối với hắn nhưng lại một loại lớn uy hiếp. Đúng vậy. Thích uy. Ngươi thật ra nhận biết cái môn này khí công. Ta ban đầu sẽ không thi triển. Nhưng là lần này cái này thần diệt chi địa rõ ràng xuất hiện thần cách. Hơn nữa là vô số thần cách. Những cái này tài nguyên. Chúng ta cái kia Lạc Phong đã muốn. Ai dám cướp đoạt. Cũng sẽ bị ta đánh gục ở chỗ này. Bờ huyết hà chính là của hắn nơi táng thân. Cảnh Thương mãnh liệt điên cuồng hét lên. Thân thể lại trở nên linh hoạt đến cực điểm. Có được vô cùng lớn lực lại lập lòe tung bay. Tùy thời đều di chuyển. Xoẹt. Hắn liền đi tới Dương Kỳ sau lưng, một quyền công kích xuống. Dương Kỳ trở tay một trường. Bị đẩy lui hai bước. Âm thầm kinh hãi. Người này sức mạnh thật là tăng nhiều. Vốn là còn dưới mình. Nhưng bây giờ liền vượt qua chính mình. Hơn nữa một công kích tiến vào thân thể của mình. Trong ấp sâu bên trong liền xuất hiện vạn chủng tà thần tại đang công kích chính mình. Cái loại này cực tà chi lực. Chính là tà ác đến cực điểm thần mới có thể sinh ra oán chú. Ầm ầm. Cảnh Thương lại là một quyền công kích tới. Dương Kỳ bật hơi mở thanh âm. Triển khai bản thân thần lực. Hai tay phản chấn. Trong cơ thể rất nhiều lúc xoáy đang không ngừng chấn động. Đột nhiên bạo phát đi ra mạnh mẽ thần lực. Đụng nhau qua. Cái này hoàn toàn là bản thân khí tung. Không phải thượng đế dẫn kình cùng chư thần ấm ký. Vạn giới vương đồ sức mạnh. Phanh. Hai quyền va chạm. Dương Kỳ thân thể liên tục lay động. Mà Cảnh Thương thân thể sau trở mình. Chân không chỉ xuống đất. Lại đánh tới. Một quyền đuổi giết tới. Mãnh liệt áp dữ tợn đến cực điểm. Dương Kỳ triển khai thần tượng chấn ngục kính bên trong tuyệt học. Thiên đường thần quyền. Từng quyền đều cùng cách này Cảnh Thương đụng nhau. Lấy chân lực đối với chân lực. Hắn thật ra phải thử một chút. Đối phương tà công rốt cuộc là mạnh mẽ đến trình độ nào. Từng quyền đến thịt. Mỗi một quyền đều là đối với liều. Tí ti không tránh né chút nào. Tất cả mọi người há to miệng. Tuyệt đối không ngờ rằng. Dương Kỳ rõ ràng như vậy hung mãnh. Nói rõ này Cảnh Thương thần quyền. Chính là lấy sức mạnh cùng tốc độ xưng hùng. Đối phó loại này thần quyền. Chính là muốn lấy nhu thắng cương. Lấy nguyễn chế cứng rắn. Cứng như vậy đánh cứng rắn tiến. Có thể chiến đấu qua đối phương vạn thần triều thánh tông. Nhưng là. Liên tiếp đối địch mấy trăm quyền. Dương Kỳ đứng thẳng bất động. Như đá ngầm giống như. Mà Cảnh Thương nhưng lại càng lúc càng nhanh. Vây quanh Dương Kỳ xoay tròn. Theo bốn phương tám hướng triều tịch giống như công sát đi lên. Mỗi một quyền đều ẩn chứa kéo đẩy tuôn ra. Công kích sức mạnh. Lũ bất ngờ bộc phát. Nếu như là thay đổi người khác. Sớm đã bị đánh thành bột phấn. An ướp như đều âm thầm là Dương Kỳ lo lắng. Không thể tưởng được. Cái này Cảnh Thương cư nhiên như thế lợi hại. Cũng đã nhận được kỳ ngộ. Thực lực đã vượt qua ta. Đáng tiếc sư phó không cho ta tu luyện bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp hạt giống. Bằng không mà nói. Thực lực của ta thật ra cũng sẽ tiến bộ. Đương nhiên rất có thể tu luyện rồi. Không cách nào tấn chức cấp khủng bố. Sư phó là ở cho ta cân nhắc. Nàng nghĩ đến ta nếu như hiện tại ở vào Dương Kỳ vị trí. Bị như vậy điên cuồng công kích. Chỉ sợ là gân mạch đứt đoạn rồi. Bất quá ta sẽ không cùng cái này Cảnh Thương đón đánh liều mạng. Dĩ nhiên là sẽ không tạo thành hiện tại cuộc diện như vậy. Ta cùng hắn du đấu. Thật ra có thể lấy được một ít thành công. Cái kia thích uy cũng là nhìn s. E. A. Mơ. Dương Kỳ tiểu tử này cái gì lai lịch rõ ràng còn không có bị đánh chết. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 955 xa luân chiến. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 955 xa luân chiến. Này, Dương Kỳ bật hơi mở thanh âm. Lần nữa hai đấm cứng đối cứng, đem cảnh thương chấn khai. Sau đó thân thể như con quay giống như xoay tròn, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể chân lực. Trên thực tế, hắn đem tất cả đạo thuật dung tại một lò về sau, trong cơ thể thì có luyện hóa vạn lực bản chất. Đối phương tu hành vạn thần triều thánh khí công, ngưng tụ vạn thần chân lực, lại bị thần tượng trấn ngục kính khắc chế. Mỗi đối địch một quyền, đối phương quyền kình liền sáp nhập vào thân thể của mình, tán nhập kinh mạch sâu bên trong, bắt đầu luyện hóa. Trong cơ thể hắn địa ngục song lô cuồn cuộn mà đến, chân khí như thủy triều giống như chảy xuôi theo, càng đánh càng tinh thần, chỉ số năng lượng càng ngày càng cao. Quyền kình cũng thời gian dần trôi qua trở nên vô cùng cương mãnh nổi lên. Toàn thân chân khí hùng hồn, có thôn thiên to lớn, có chu tiên chi lợi, có chấn ngục chi hùng, có tuyên cổ chi trường. Tiểu tử này như thế nào càng đánh càng tinh thần, lực lượng trong cơ thể cơ hồ vô cùng vô tận. Hơn nữa một quyền so với một quyền cương mãnh, cảnh thương tại đang điên cuồng trong công kích, bản thân chân khí cũng tiêu hao không ít. Hắn hai đấm công kích không ngừng, nhưng là thân pháp nhưng lại đi một tí đình trệ. Cảm giác được còn như vậy đánh tiếp, rất khó phát hiện ra đạt cơ hội thắng. Lập tức, hắn liền triển khai tuyệt sát chi chiêu. Mỗi một quyền đều bạo phát đi ra cương nhu phun ra nuốt vào chi vĩ đại lực lượng. Hơi khẽ chấn động, tứ phía đều vòng xoáy. Từng cái loại nhỏ vòi rồng lẫn nhau lôi kéo, rõ ràng xuất hiện ở trên mặt đất. Tại đây vị diện, thần diệt chi địa phi thường chắc chắn. Hắn rõ ràng lấy trưởng phong xuất hiện vòi rồng mặc dù không có bao nhiêu, một cách cao hơn người, nhưng lại như cũ vô cùng khủng bố. Lực phá hoại kinh người. Ở bên ngoài, 3000 chỉ số năng lượng trở xuống đích cao thủ lập tức cũng sẽ bị quấy thành bụi phấn. Đây là áp mộng thần phong trưởng. An ước như mãnh liệt quát không cần cuốn vào thần phong bên trong, nếu không vạn kiếp bất phục. Hừ, thần phong sao, ta thật ra muốn nhìn Dương Kỳ không chút nào yếu thế. Quyết định lấy lực phá lực. Đột nhiên ra tay. Quyền phong chấn động. Một quyền đã đánh vào cái kia thần phong bên trong. Cạc cạc cạc thần phong phát ra tới âm thanh, bị Dương Kỳ ngạnh xanh xanh lấy tay đấm phá vỡ. Dương Kỳ tại đang trong tỉ thí, dần dần sẽ đem thần quyền thông hiểu đạo lý. Toàn thân khí kình nổ tung chấn động, tựa hồ muốn sáng tạo ra đến một cái mới võ học hệ thống. Cái này võ học hệ thống tuy rằng không có khả năng đuổi kịp và vượt qua thần tượng chấn ngục kính, chu tiên vương các loại chờ quyền pháp, nhưng lại là thích hợp nhất chính mình. Có thể phát ra tới toàn bộ uy lực võ học. Bất kỳ một cách nào cao thủ đều tại đang cuối cùng, nhất định muốn mình mở tích một đầu võ học con đường. Sau đó, cái này võ học con đường theo trưởng thành của mình, không ngừng tiến bộ, đến cuối cùng hoàn thiện. Dương Kỳ lấy các loại thần tính, võ công trong này chiến đấu, có một loại viên mãn mùi vị bập bềnh tại trong lòng. Bất quá, cái này tự nghĩ ra võ học, vẫn hay là ngơ ngơ hồ hồ. Cuối cùng còn chưa có xác định xuống. Nhưng là hắn từng chiêu từng thức sẽ thấy cũng là vô tích có thể tìm ra. Hồn nhiên thiên thành, tạo hóa hỗn nguyên. Bất luận cái gì tính chất khí công đều hạ bút thành văn. Sưu, sưu, sưu. Liên tục công kích. Những cái này thần phong toàn bộ đều bị hắn lấy quyền kình tan rã. Cuối cùng nhảy mấy cái, đến cảnh thương trước mặt. Một cái lộn mèo. Công kích tới. Cảnh thương tuyệt đối không ngờ rằng Dương Kỳ tu vi đến loại tình trạng này. Rõ ràng cả thần phong cũng có thể phá giải. Hắn thân thể lệch lạc, tránh thoát nắm đấm công kích, rớt xuống mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng là Dương Kỳ cái lúc này, căn bản sẽ không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Liên tục công kích, như ảnh tùy hình, như giỏi trong xương. Lần nữa công sát, thân pháp khẽ động, như mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu rọi vạn trượng, khắp nơi đều là hào quang, ấm áp, ôn hòa, sinh cơ bừng bừng bên trong, mang theo khu trừ tà ác tối cao phá tà thần lực. Dương Kỳ đã bắt đầu mạnh nhất đánh chết, hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, vừa rồi phá vỡ thần phong, lần nữa hấp thu đến thần lực, chân khí trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ, đến đan điền khí hải sâu bên trong, quán chú tiến vào giả thuyết thần cách bên trong, khiến cho giả thuyết thần cách càng thêm chân thật, diễn dịch đi ra thủy tinh giống như sắc thái. Đây là đang bước về phía thần chính thức cách. Hơn nữa, ý niệm của hắn vô hạn khuyết trương. Tại đây thần diệt chi địa, thiết huyết chiến trường, thấy được rất nhiều dấu vết, đều là thượng cổ lớn thần chiến đấu còn sót lại. Những cái này chiến đấu dấu vết đã rơi vào ý niệm của hắn bên trong, nhao nhao biến thành chiêu thức, kinh nghiệm, vận kình phương pháp. Thậm chí ở đằng kia trong dòng sông máu, đều có chiến đấu sát khí bị hắn lính ngộ. Hắn chiêu thức huy sái tự nhiên, võ đạo đã tiến nhập một loại tiên thiên tuyệt thần bí cảnh. Đạo thuật biến hóa tầm đó, tất cả thần đạo chiến đấu dấu vết thu nhập nguyên thần bên trong. Bản thân giống như hóa thân đã trở thành rất nhiều lớn thần. Tại đang từng cái chiến đấu, ầm ầm, toàn bộ chiến trường bên trên, nguyên khí hơi chút sóng bỗng nhúc nhích. Dương Kỳ hai tay vận chuyển càn khôn, đột nhiên một trào, lập tức sinh ra hài nhạc giống như liều lĩnh, khổng lồ khí tràng, truyền lại đi ra ngoài, lôi kéo được cảnh thương thân thể đã mất đi cân bằng. Tiểu tử ngươi cái này là muốn chết. Cảnh thương lập tức nổi giận, đột nhiên một cái giấm đạp, hai chân ổn định, sức mạnh trầm xuống, lập tức tầm đó tựa hồ đem căn đâm vào sâu trong lòng đất, nguy nga bất động. Ta tựu đợi đến ngươi giờ khắc này, xem ta sát chiêu, vạn thần đều diệt. Trong nháy mắt trên người hắn rất nhiều đồ đằng đều tươi sống, mà bắt đầu hai tay vung vẩy, những cái kia đồ đằng toàn bộ đều truyền lại đến trên bàn tay, trực tiếp xé dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ khí chàng cho đánh tan. Sau đó, hai đấm nhân thể kéo một phát kéo, trực tiếp xé dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ khí chàng cho nghịch chuyển, sau đó mãnh liệt hợp lại mười, lập tức vạn thần đều diệt cái này một đại sát chiêu liền kích xạ đi ra ngoài. Đối với Dương Kỳ tiến hành công kích, không cần đón đỡ An Út như vội vàng nói. Hừ, ta chính là muốn đón đỡ triệt để đánh tan lòng tin của hắn. Dương Kỳ thân thể một cách đánh ra trước, như mãnh hổ xuống núi, thần long nước chảy, huyền vũ đến thế gian, đằng xà thừa lúc sương mù, chu tước hỏa vũ. Trong một chớp mắt, vô số lớn thuật tại đang trên bàn tay lóe ra hiện, nhô lên cao nổ tung, lấy ruột thần khó lường huyền cơ đánh tới hai đấm, phanh, bốn huyền lần nữa đụng vào nhau. Dương Kỳ hạ xuống tới, đạp đạp đạp lui ra phía sau ba bước, mà cái kia cảnh thương chính là kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân vỡ tan, hướng về huyết hà bên ngoài đã bay đi ra ngoài, lại là muốn hạ xuống tiến vào trong dòng sông máu. Dương Kỳ một trưởng này lại là muốn tánh mạng của hắn. Vèo, Thích Uy bay lên, liên tục trên không trung mãnh liệt chạy trốn, kéo ra một đầu bạch tuyến, đến bên trên huyết hà bắt lấy cảnh thương. mãnh liệt vòng qua vòng lại, đến bên cạnh bờ bên trên, đã nhìn thấy cảnh Thương toàn thân đẫm máu, giống như một cái huyết nhân, bị đánh được gân mạch đứt đoạn, khí hải sụp đổ, nhất là nguyên thần chủ ý thức xuất hiện trọng đại vỡ tan, đã hấp hối. Lập tức, Thích Uy đưa vào chân khí. Nửa ngày trời sau, cái này cảnh Thương mới tỉnh lại. Đa tạ Thích Uy huyên ăn cứu mạng. Tiểu tử này thật sự là quá độc ác. Không sao, cảnh Thương huyên, lần này ngươi đã thất bại, bất quá bị ta giải cứu. Từ đó về sau, nên duy ta như thiên lôi sai đâu đánh đó đi à. Thích Uy nói ta ít ngày nữa muốn tấn thăng đến đạt ý chí cấp khủng bố, đi theo ta thật ra sẽ không lỗ là. Thích Uy huyên, ngươi nếu như có thể đánh bại tin tức này, ta duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó cũng thuận lý thành thánh vương người làm Exit Phong Trương. Nếu như ngay cả ngươi cũng bại tại đang tiểu tử này thủ hạ, cái kia cũng chỉ phải duy ký ức phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cảnh Thương vội vàng nói. Hai người này nhưng lại tại đang lục đục với nhau. Ha ha ha. Một trận thét dài thanh âm từ đằng xa truyền đưa tới. Rất nhiều như ý thiên tông đệ tử bay vút mà đến. Giống như liệt mã chạy như điên. Có mấy cái chính là lướt đi. Hiện hiện ra thâm hậu khí tông. Đến cái này huyết hà bên cạnh, ngừng lưu lại, cua tui nèm. Trong đó một cái là đánh lén Dương Kỳ, chính là cái kia Tả Linh Bích. Trừ lần đó ra, khoảng chừng hơn 10 cái đoàn thể, hiển nhiên là mặt khác trên ngọn núi thủ tịch đệ tử đi tới. Mọi người đi tới tại đây, nhìn thấy Dương Kỳ đem cảnh Thương đánh bại, đều là biến sắc. Nhất là cái kia Tả Linh Bích, sắc mặt cực kỳ khó nhìn lên. Kẻ này tại đang ta đánh lén hắn thời điểm, liền có được tuyệt học. Ký ức phong bên trên có người này, tuyệt đối không đơn giản. Ở đâu nhảy đáp ra như vậy một tên tiểu tử. Không thể tưởng được ký ức phong bên trên, rõ ràng mời chào một cái cao thủ. Một người nam tử chậm rãi đi ra, toàn thân mang theo lực áp bách. Chung quanh là sao quanh trăng sáng tựa như có một đám đệ tử. Tại hắn đi lúc đi ra, cái kia Thích Uy đều có một ít kiêng kỵ đế tâm tôn. Các ngươi Thiên Tôn Phong cũng tới chuyến cái này vũng nước đục. Thiên Tôn Phong người Dương Kỳ trong nội tâm lắp bắp kinh hãi. Hắn đã sớm nghe theo An Ước Như giải thích qua. Như ý Thiên Tông bên ngoài 50 trên ngọn núi, Thiên Tôn Phong người nhất mạnh mẽ. Cái kia Thiên Tôn Phong phong chủ, tu vi so về ký ức phong phong chủ muốn mạnh mẽ. 50 phong xếp đặt thứ nhất. Tại đang như ý Thiên Tôn sâu bên trong nguyên lão đoàn bên trong, cũng có lực ảnh hưởng cực lớn. Tài nguyên tối đa, đệ tử mạnh nhất, đảm nhiệm Hà Phong đệ tử gặp Thiên Tôn Phong đệ tử, đều muốn tạm lánh phong mang. Không cần tranh phong tốt, nếu không sẽ tao ngộ đến nghiêm khắc đà kích. Trước mắt, cái kia tôn sao quanh trăng sáng tựa như nam tử, hiển nhiên chính là Thiên Tôn Phong thủ tịch đệ tử, gọi là Đế Tâm Tôn. Nghe theo danh tự liền cực kỳ lợi hại. Trực tiếp họ đế, đế vương đế. Dương Kỳ căn bản cảm giác không đi ra người này tu vi đến cùng rất mạnh. Bởi vì hắn không có sử dụng hệ thống dò xét năng lượng. Nhưng là không hề nghi ngờ, rất có thể xa siêu việt hơn xa 3000. Nếu như Dương Kỳ có thể cảm giác được người này lực áp bách, cái kia còn nói minh người này sức mạnh có hạn. Nhưng bây giờ một chút cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì áp bách. Cái này khủng bố rồi. Đại biểu đối phương năng lượng ý chí có thể trực tiếp giấu riêng qua Dương Kỳ giác quan, khiến cho Dương Kỳ giác quan mất đi linh mẫn. Đúng vậy, thần diệt chi địa xuất hiện thần cách, các ngươi căn bản phi vượt không được cái này huyết hà. ta lại có biện pháp phi vượt qua đi. Đế Tâm Tôn nói trong đó thần cách. Không Thiên Tôn phong tất cả. Đó là đương nhiên. Như thế nào ngươi không phục sao? Thích Uy rõ ràng còn ở nơi này lôi kéo người khác. Là muốn khiêu chiến chúng ta Thiên Tôn phong tại đang 50 ngọn núi chính bên trong chủ đạo vị trí. Hắc hắc. Thích Uy cười khan hai nhỏ. Đẩy ra cảnh thương hôm nay chính là mọi người cùng nhau phát hiện cái này bảo tàng xuất thế. Đã ngươi Đế Tâm Tôn có thể phi vượt huyết hà. Vậy thì lấy ra bổn sự. Chúng ta cùng đi. Như thế nào chia sẻ ở trong đó thần cách? Thần cách cũng không có nhiều như vậy, không đủ chúng ta cùng một chỗ phân. Đế Tâm Tôn nói vừa rồi các ngươi nói ra luận võ đỉnh thắng bại. Bắt cái phong người có thể kiên trì đến cuối cùng. Thì có tư cách vào nhập trong thần điện. Đạt được thần cách. Điểm này ta thật là tán thành. Như vậy Đế Tâm Tôn cũng là muốn tham gia trận này. Tỷ võ Thích Uy nói đã như vậy. Vậy thì mời a. Cái này ký ức phong tiểu tử liền giao cho ngươi rồi. Cái kia cũng chưa chắc. Đế Tâm Tôn nói mọi thứ coi trọng một cái thứ tự đến trước và sau. Ban đầu cái này huyết hà bên cạnh là các ngươi ba phái. Ngươi luận võ còn không có có so với xong. Bổn tỏa tạm thời còn không muốn ra tay. Liền phái chúng ta Thiên Đạo Phong một tay hạ a. Điểm ấy tranh đấu. Đã làm cho bổn tỏa ra tay sao? Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 956 xa luân chiến hay. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 956 xa luân chiến hay. Đế Tâm Tôn tại đang trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, không chút nào động. Hào quang kích bắn tầm đó, tựa hồ muốn sơ. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ xem thấu. Dương Kỳ nhưng lại vẫn không nhúc nhích. Lặng lặng nghe nói chuyện. Tựa hồ không có phát giác. Nhưng trong lòng thì âm thầm vận chuyển chủ ý thức. Đem thân thể hóa thành hỗn độn. Làm cho không người nào có thể xem thấu nhất cử nhất động của mình cùng tu vi. Đối phương tinh thần khắc độ phi thường chi mạnh mẽ. Mặc dù không có đến cấp khủng bố trình độ, nhưng là kém không xa. Bất quá đang là vì như thế, Dương Kỳ thật ra muốn cùng người này một trận chiến. Càng là mạnh mẽ, vượt có thể kích thích hắn chiến đấu khát vọng. Được rồi, đã như vậy, ta liền đến xem Thiên Tôn Phong đệ tử như thế nào lợi hại. Dương Kỳ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Không nghĩ cái kia Đế Tâm Tôn một mực xem tiếp đi. Mà là đứng chắp tay. Ngạo nghễ nói hôm nay ta thật ra muốn nhìn. Các ngươi những cái này ngọn núi người. Đến cùng có một mấy thứ gì đó bổn sự. Lời này liền nói được ngạo khí lăng vân. Mà ngay cả là An Ước Như đều là xứng sờ. Trong một chớp mắt. Cảm thấy một cổ bá vương khí đập vào mặt. Nàng đối mặt Thiên Tôn Phong người đều được muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám đắc tội. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ lại trực tiếp khiêu chiến, quả thực là có sở hướng tin tưởng vô địch cùng ương ngạnh dũng khí. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm giác được Dương Kỳ tại đây trong lúc nói chuyện một cổ mãnh liệt tự tin. A, lớn mật tiểu tử, ngươi làm sao nói chuyện? Các ngươi ký ức phong cùng chúng ta Thiên Tôn phong không biết tương kém bao nhiêu cấp bậc. Chẳng lẽ là muốn tìm cái chết hả? Oanh lại để cho bổn tỏa đến giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thiên Tôn phong người lập tức đều gầm hét lên. Thật ra Đế Tâm Tôn trên mặt như cũ là cái loại này từ chối cho ý kiến màu sắc. Ngược lại là đối với Dương Kỳ có một loại có chút thưởng thức tốt. Rất tốt. Ký ức phong rõ ràng mời chào đã đến một nhân tài như vậy. Xem ra đích thật là muốn thịnh vượng phát đạt. Đi Đế Vũ Sư Đệ. Đi thử một lần người này tu vi. Vâng. Một cái thân thể cực cao tu sĩ. Vươn người đứng dậy. Đi tới Dương Kỳ trước mặt.

dưới thân cưới máu tươi lớn mã, khoảng chừng hai người đến cao, hướng phía Dương Kỳ trùng kích tới. Ừ, huyết hà sâu bên trong sát khí sinh ra mới biến hóa, Dương Kỳ xứng sờ. Nếu như là gần sóng huyết vụ loại này tự nhiên hắn cũng không phải sợ, nhưng là rõ ràng diễn biến ra huyết sắc ma thần kỵ sĩ loại vật này đối với hắn tiến hành công kích, như vậy hắn muốn khiến cho chính mình thân thể không dưới chìm, càng nếu ứng nghiệm giao công kích của đối phương, như vậy liền gian nan. Bất quá hắn cái này cũng không quan tâm, chính là cần càng cường liệt thủ đoạn kích thích chính mình, khiến cho mình ở gian nan khốn khổ bên trong miễn cưỡng sống qua ngày. Sát, Dương Kỳ bạo phát đi ra dược thần khó dò vô địch uy nghiêm. Cái kia huyết hải kỵ sĩ tại hắn một quyền công kích phía dưới, từng khúc nghiền nát. Nhưng là lần này, Dương Kỳ bản thân cũng một chút đắm chìm tại đang trong biển máu. Hai đầu gối đều chui vào nước sâu chỗ. Lập tức, chính hắn là cảm giác được hai chân của mình đã không có, bị hóa tan tại đang trong máu. Không gì sánh kịp lôi kéo chi lực, muốn khiến cho chính mình vạn kiếp bất phục. Nhưng là Dương Kỳ mãnh liệt quằn quại, cả người lần nữa nhảy lên ra mặt nước. Sinh tử tồn vong trước mắt, hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Nhưng là càng nhiều nữa huyết ma kỵ sĩ theo huyết hà sâu bên trong sông ra, đối với Dương Kỳ tiến hành xung phong liều chết. Dương Kỳ vội vàng tại đang huyết hà bên trên chạy trốn, trốn tránh, chạy nước rút, nhảy lên, thân pháp linh hoạt đến cực điểm, tránh thoát những cái này huyết ma kỵ sĩ đuổi giết. Huyết ma kỵ sĩ tốc độ cực nhanh, nhưng là Dương Kỳ tốc độ cũng không chậm. Tại đang vừa rồi lộng chiều trong quá trình, tu vi của hắn tinh thâm lại lần nữa gia tăng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc bên trong nhất tinh thâm một ít gì đó. Tuy rằng như cũ không thể tại đang huyết trên sông phi vượt, nhưng là túc đạp ba diện, làm ra đến đủ loại động tác lại vẫn tương đối thoải mái. Cả người hắn giống như hải yến, tại đang gợn sóng bên trong ghé qua, chạy trốn, rất nhanh nhảy lên, hướng phía bờ bên kia lao nhanh mà đi. Chỉ cần đến trên bờ, coi như là càng nhiều nữa huyết ma kỵ sĩ cũng có thể hễ quét là sạch. Nhưng là huyết ma kỵ sĩ càng ngày càng nhiều, cuối cùng rõ ràng dày đặc. Dương Kỳ như thế nào trốn tránh đều gặp được một đám. Xoẹt xoẹt, vô số trường thương hướng phía Dương Kỳ ném mà đến. Những điều này đều là huyết ma kỵ sĩ lao máu tươi biến thành, cực kỳ ngưng luyện. Ném một cái phía dưới, hiện hiện ra dâng trào xuyên thấu lực. Dương Kỳ thân thể xoay tròn, chư thần tỉnh thổ triển khai tầm đó, sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa. Những cái kia lao kích bắn tới đạt thân thể của hắn bên trên, rõ ràng bị hóa giải mở ra. Sau đó theo bản thân xoay tròn, lần nữa kích bắn đi ra ngoài, phản kích tình thế càng hung hiểm hơn. Đến ở đâu? Ở đâu huyết hải kỵ sĩ đã bị bắn chết? Lập tức huyết trên sông để trống rất một khối to. Dương Kỳ ha ha thét dài, thân thể càng nhanh hơn, toàn thân cương khí ngưng tụ, rõ ràng trực tiếp xâm nhập càng nhiều nữa huyết hải kỵ sĩ bầy bên trong. Chấn động nổ tung, những cái kia huyết hải kỵ sĩ tại hắn cương khí xoay tròn phía dưới, nhao nhao nứt ra, đánh đâu thắng đó chấm phẩy, không gì cản nổi. Một lớn đoạn lộ trình đã bị hắn xung phong liều chết mở một đầu đường máu. Đây mới thực là đường máu. Trước mắt phía trước huyết vụ bắt đầu mỏng manh, có thể thấy được thần điện. Dương Kỳ trong nội tâm thở dài một hơi, nhưng là một trận nổ tung theo trong sông truyền lại ra. Dương Kỳ tâm linh mãnh liệt siết chặt trương, cũng cảm giác được thật lớn nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Huyết trên biển, tất cả kỵ sĩ đều chìm nghỉm dưới đi. Mà chuyển biến thành là một khổng lồ huyết thủ. Mãnh liệt một chút bay lên. Cao tới 100 trượng. Năm ngón tay phía trên huyết sắc móng tay đều có 10 trượng đến dài. Hung hăng bắt nhiếp mà đến. Nhô lên cao liền sinh ra hắc động thật lớn. Hấp được Dương Kỳ thiếu chút nữa đầu nhập vào cái kia huyết sắc lớn trong tay. Không tốt, vô địch huyết hà sâu bên trong tồn tại xuất hiện. Dương Kỳ hét lớn một tiếng. Lập tức triển khai chạy trốn. Muốn tại đang huyết thủ bắt lấy chính mình trước. Chạy trốn đến bờ sông bên trên. Nhưng là cái kia huyết thủ càng lúc càng nhanh. Bắt tầm đó. Cơ hồ là bao phủ tính uy thế. Dương Kỳ một chút nhảy lên. Ba. Huyết thủ khó khăn lắm bắt xuống. Đem huyết hà rất nhiều huyết thủy đều tạo thành đập tan. Lại là một chảo. Rõ ràng ngăn trở tại đang Dương Kỳ phía trước. Tiến hành bọc đánh. Dương Kỳ vội vàng thân thể xuyên thẳng qua, cá chép mang sóng theo huyết thủ khe hở tầm đó thoát đi đi ra ngoài. Huyết thủ càng thêm tức giận. Một trưởng lăng không đẩy ra. Thiên toàn địa chuyển. Gợn sóng đột khởi. Huyết hà mặt nước dựng thẳng đứng lên. Rõ ràng biến thành dày đặc huyết tường. Ngăn trở tại đang Dương Kỳ trước mặt. Dương Kỳ năm ngón tay một cái. Thân thể chung quanh kiếm khí tung hoành. Cả người biến thành một lưới phi kiếm. Chui vào huyết tường bên trong. Một trận nổ tung. Huyết trên tường xuất hiện một cái động lớn. Hắn ở này lớn trong động chui vào tới. Diều hâu xoay người thân thể lướt đi. Vội đầu vào đạp trên bờ. Rốt cuộc đến trên bờ. Dương Kỳ cảm thấy có một loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Nhưng là trong biển máu kia. Huyết thủ không ngừng nghỉ. Mãnh liệt một cách nhảy lên. Cả đầu cánh tay đều bắt được trên bờ đến. Hừ. Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng đến trên bờ ta cũng sợ ngươi hắn hai chân hướng phía dưới trầm xuống. Đại lực tự nhiên mà sinh. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn. Liên tục kích bắn đi ra giết sinh chi đạo kiếm thuật. Lấy giết phá sát. Lấy giết chạm huyết. Răng rắc. Kiếm khí chạm giết tại cái kia huyết sắc lớn trên tay. Rõ ràng đem một đầu ngón tay đều chạm xuống dưới. Ngón tay rơi xuống tại đang trên bờ. Rầm ào ào. Một chút tán đi biến thành một vũng lớn máu tươi cuối cùng chảy xuôi tiến nhập trong dòng sông máu. Huyết thủ tán đi. Một cổ cuồng bạo ý niệm trùng kích tới đợi ngươi trở về tiếp qua hà thời điểm ta sẽ tìm được ngươi rồi. Huyết thủ biết rõ Dương Kỳ lên bờ rồi sẽ không có thể đuổi bắt người này. Bất quá Dương Kỳ luôn nếu vượt qua hà. Trước mắt cái này tòa thần điện thật ra là tại đang huyết hà bên trong một tòa đảo hoang. Tiếp qua hà. Lúc này ma sẽ đối với ta triển khai tuyệt sát rồi. Không thể phớt lờ. Bất quá ta trải qua như vậy thời gian dài tôi luyện. Tinh thần tăng vọt. Thật ra cũng không sợ. Lại lần nữa qua sông. Nói không chừng sẽ lính ngộ ra tối cao không gian pháp tắc chi đạo. Đem cái này huyết hà cuối cùng tồn tại chém giết cũng nói không nhất định. Dương Kỳ tình trạng kiệt sức. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở cả vùng đất. Bắt đầu điều tức. Chỉ chốc lát sau. Khí tức thời gian dần trôi qua đều nổi lên. Nguyên thần thức hải sâu bên trong chủ ý thức lòe lòe sáng lên. Thời khắc biến hóa. Như trời quang nắng gắt. Chiếu xạ vạn dặm. Tinh thần lực đến một cái mới đỉnh phong. Dương Kỳ đứng thẳng lên. Cảm giác mình cơ hồ là có thể ứng phó bất cứ chuyện gì. Phen này bước qua huyết hà. Tu vi của hắn gia tăng lên rất nhiều. Tinh thần khắc độ viên mãn. Thu hoạch quả thực là so về đã nhận được thần cách còn muốn lớn hơn nhiều. Cái này thần điện sâu bên trong thần cách. Không biết có bao nhiêu ta là toàn bộ thu vì chính mình sử dụng. Vẫn hay là giao cho môn phái Dương Kỳ đứng thẳng đứng dậy thân thể. Đánh giá đến trước mắt thần điện đến.